Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, danh xưng này không thuộc về ngươi. Tâm tình sung sướng Bạch Thuấn chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Xuống lầu đi sau hiện đại Tư Mệnh đã rời đi, bất quá hắn nhưng không có để ý, một cái đại Tư Mệnh căn bản hất không dậy cái gì bọt nước. Thậm chí hiện tại toàn bộ Ấm Dương gia, không tính cả hắn và Nga Hoàng Nữ Anh, cũng hất lên không động tĩnh gì, dù cho Mị Dương thực lực bây giờ khả năng rất cao. Lại thu một ít thiên tư trác tuyệt đệ tử, nhưng quốc gia hưng suy tồn vong, xưa nay không là dựa vào cá nhân vũ lực có thể đủ chúa tể. Đi ra ngoài chạy một vòng hiểu biết một hồi Hàm Dương thành tình huống bây giờ. Bạch Thuấn liền trở lại Trầm Ngư Các. Bạch Thuấn phát hiện phòng của hắn ngoại trạm một người, vốn cho là cái kia đại Tư Mệnh lại chưa từ bỏ ý định tới tìm hắn. Nhưng cũng phát hiện nữ nhân này hai tay cũng không phải tinh hồng vẻ. Trên thân cũng không có Ấm Dương thuật pháp khí tức. Ngươi là ai? Bạch Thuấn đi lên trước hỏi. Nàng kia cũng xoay người. Lữ thừa tướng sợ quốc sư không có ai hầu hạ, đặc biệt đem nô tỳ đưa tới. Nữ tử ngã quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Ngươi biết cái gì? Bạch Thuấn nghe được là Lã Bất Vi đưa tới, khóe miệng dương lên, hỏi, nô tỳ sở trường ca vũ tấu nhạc, còn có, giết người phóng hỏa biết sao? Bạch Thuấn ngồi chồm hổm xuống, chọn lên nàng kia cầm, hỏi, quốc sư nói giỡn, nô tỳ chỉ là, Lã Bất Vi như vậy yêu thích đưa vũ cơ a, ngươi là mấy cái tay hàng? Bạch Thuấn đành gãy nữ tử giải thích, ngả ngớn mà hỏi, nô tỳ hay là trinh nữ? Quốc sư nếu là ngoặc kép, há, xem ra Lã Bất Vi lên làm thừa tướng sau cũng xa xỉ, đưa vũ cơ cũng coi trọng lên. Bạch Thuấn lại đánh gãy nữ tử, đứng lên, sờ lên cằm tự nhủ, nữ tử đối với Bạch Thuấn không có một chút nào tôn trọng, hành vi không có bất kỳ cái gì tâm tình, vẫn là ngoan ngoãn mà quỳ ngồi ở chỗ đó, nói đi. Có nguyện ý hay không khí ám đầu minh? Bạch Thuấn thấy nữ tử thờ ơ không động lòng, khẽ cười một tiếng, hỏi, nô tỳ bị thừa tướng đưa cho quốc sư, đó chính là quốc sư người. Há, cái kia gặp lại, thừa tướng phủ, biết được đưa tới, vũ cơ, đã mất đi liên hệ. Thậm chí phát hiện thi thể, Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh. Lã Bất Vi lần này phái vị kia vũ cơ hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Gánh vác giám thị cùng phòng bị Bạch Thuấn, một lòng có tình huống còn sẽ bằng gần vị trí tiến hành ám sát. Hắn biết rõ lấy Bạch Thuấn năng lực, nhìn thấu vũ cơ thân phận cùng giám thị mục đích cũng không khó. Nhưng hắn đây là dương mưu, Lã Bất Vi cho rằng Bạch Thuấn sẽ không cự tuyệt. Nhưng rất hiển nhiên, hắn muốn sai. Đem, hoặc, đưa tới. Lã Bất Vi sắc mặt âm trầm gõ lên bàn, cuối cùng quyết định lại tới một lần nữa. Đối với bên cạnh thuộc hạ ra lệnh, sau 7 ngày, Bạch Thuấn tính chất tượng trưng đất giáo dục một hồi Cam La cùng Doanh Chính về sau. Trở lại Trầm Ngư Các, lại đang cửa nhìn thấy một cái nữ tử đứng ở nơi đó. Cùng 7 ngày trước quả thực giống như đúc. Ngươi là ai? Bạch Thuấn đi lên trước hỏi, nàng kia cũng đồng dạng xoay người, Lữ thừa tướng sợ quốc sư không có ai hầu hạ, đặc biệt đem nô tỳ đưa tới, nữ tử ngã quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng nói ra, một dạng đối thoại, một dạng trả lời, nói đi, có nguyện ý hay không khí ám đầu minh. Bạch Thuấn còn nói ra câu nói này, chật chật vai, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Quỳ nữ tử không hề trả lời, thân thể ở hơi run rẩy, tựa hồ đã đoán được đón lấy kết cục. Nô tỳ đồng ý, nữ tử cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, rốt cục không nhịn được hô lớn. Nguyên bản Lã Bất Vi là làm cho nàng nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp ám sát Bạch Thuấn, nhưng giờ khắc này nàng lại bị Bạch Thuấn khí thế ép toàn thân vô pháp nhúc nhích, dường như trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Bạch Thuấn thu được Thanh Long Nguyên Hậu, có được long hồn bị động, đối với người Tần thống soái lực tăng cường, mới bắt đầu độ thiện cảm vì là 60, mắc điểm vì là 100, mà độ thiện cảm loại vật này tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng thật là có chút tác dụng, nhất là ở vào Bạch Thuấn loại này các quốc gia danh vọng cũng cực cao trên thân thể người. Bạch Thuấn chỉ là một phen bức bách cùng uy hiếp, liền dễ dàng, huyền, xúi dục cái này Lã Bất Vi phái tới Vũ Cơ kiêm thích khách. Cho tới nguyên nhân ở trong, cái kia mới bắt đầu độ thiện cảm thái huyền, không bằng nói là nữ nhân bản thân chính là cảm tính. Hơn nữa Bạch Thuấn cá nhân mị lực so với Lã Bất Vi cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dễ dàng hình thành so sánh, cũng chính là Bạch Thuấn không muốn mời chào những cái không dùng người, cũng không muốn làm ra cái vàng thau lẫn lộn thế lực đến. Bằng không lấy Bạch Thuấn danh vọng vung cánh tay hô lên, xem mạnh thường quân như vậy 30000 môn khách bất quá là chuyện nhỏ. Tiền, cho tới cô gái này là giả ý đồng ý phản bội Lã Bất Vi, quy thuận cho hắn, khó nói loại này một đối một tình huống. Lấy Bạch Thuấn năng lực còn không nhìn ra đối phương rốt cuộc là chân tình hay là giả dối sao? Đứng lên, Bạch Thuấn quyết định lưu lại cái này nhân tính mệnh, trừ bởi vì nàng quy thuận, chủ yếu vẫn là vừa vặn có một việc có thể để cho nàng đi làm một hồi. Chủ nhân, nữ tử thướt tha đất, uốn éo người. Đứng lên, không nên gọi ta chủ nhân, danh xưng này không thuộc về ngươi. Bạch Thuấn nghe vậy hơi nhướng mày, nói, ngoặc kép chấm chấm, chủ thượng. Nữ tử nghe được Bạch Thuấn không thích thanh âm, suýt chút nữa cho rằng mệnh lại không gánh nổi, vội vàng sửa lời nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.